Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Avenger không cao hứng. 368 Avenger trong căn cứ binh sĩ, nghe thấy bên ngoài truyền đến kỳ quái động tĩnh, lập tức cầm súng hướng cửa chỗ, tổ giám sát người cao giọng nói, khống chế lại nơi này Avenger. Nếu như bọn hắn một khi có dị thường tình huống, lập tức đánh chết, rõ, lúc này lấy Loki biến ảo ra, Tony, cầm đầu Avenger, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tựa như là từng cái mang thai chim cút đồng dạng, nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Avenger tại trong tay mình, dễ dàng bị chế phục, tất cả mọi người có loại dị dạng khoái cảm. Một sĩ binh cầm súng chỉ vào giả Vision đầu. Cái này giả Vision là đỏ làn da bộ dáng. Run lẩy bẩy bên trong. Binh sĩ hung hăng đạp giả Vision bả vai một cước. Đem giả Vision đạp lăn. Hắn quát. Sửu quỷ. Cho ta thành thật một chút. Ngươi tại đá ta. Trong căn cứ truyền tới một không hợp thời giọng nữ. Tức giận nói ra. Ngươi tại đá ta. Bọn binh lính vũ khí trong tay chỉ hướng cửa lớn, chỉ thấy một cái tóc màu lam, đầu có đá quý màu vàng óng mỹ lệ nữ tử mở cửa mà tiến. Nhưng nàng tiến đến phương thức không giống bình thường, cho nên toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban binh sĩ lập tức như lâm đại địch. Bởi vì cái này nữ nhân là bay vào, khai hỏa, cầm đầu tổ giám sát giận dữ hét. Nhất thời nghiêm chỉnh huấn luyện lạnh lùng binh sĩ, họng súng phóng xuất ra tia lửa, viên đạn phun ra bắn về phía Vision. Vision ung dung đi lên trước, chỉ thấy viên đạn xạ kích tại trên người nàng, lại giống như là giọt mưa đồng dạng nhẹ nhàng một kích. Thậm chí không có đánh vỡ Vision quần áo, cộp cộp, khô quát viên đạn rơi trên mặt đất, Vision lông tóc không tổn hao gì. Trong tay chí mạng vũ khí trong nháy mắt mất linh. Cái này khiến binh sĩ khí thế giảm lớn. Nhào nhào lui ra phía sau hai bước. Bởi vì Avenger cùng toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban quan hệ ác liệt. Natasha cố ý ẩn nấp tình báo. Cho nên ở đây tổ giám sát cùng binh sĩ. Chỉ biết là Vision là cái do Tony chế tạo trí tuệ nhân tạo sinh mạng thể. Có kim loại cảm nhận hoạt tính làn da, thích mặc áo choàng, mà đối với Vision có thể biến thành nhân loại bình thường bộ dáng điểm này. Hoàn toàn không biết gì cả, cho nên tổ giám sát phản ứng đầu tiên là, Avenger lại thu mua mới quái vật. Hắn phẫn nộ quát, ngươi là ai? Không cho nghĩ Stark chết, cũng đừng tiến thêm một bước về phía trước. Hắn vội vàng móc súng lục ra, chỉ vào. Tony, đầu. Tony, ra ngoài Loki ác thú vị. Mặc dù là Tony bộ dáng, nhưng là tính cách lại như cái lớn đồ đần. Hốt hoảng kêu lên, súng, ta là một triệu phú ông. Ta là trên thế giới tà ác nhất buôn bán vũ khí. Ngươi không thể giết ta. Vision vẫn là lạnh lùng vô tình tiếp tục trôi hướng trước. Tổ giám sát bị nàng ngạo mạn chọc giận. Nhất thời bộ mặt co rúm, hai mắt đỏ lên cắn răng nói ra, ngươi cho rằng ta không dám. 333 tương đương, Tony, đầu bị đánh xuyên, tổ giám sát nành ác mà quát, ta đang lặp lại một lần, nếu như ngươi không muốn để cho đồng bạn của ngươi chết sạch, tốt nhất đứng lại cho ta, hắn bị Vision đánh gãy. Vision hơi không kiên nhẫn nói ra. Ngươi xem một chút các ngươi bắt cóc con tin. Tony lão bản như vậy hung ác người. Nếu như ngươi dám như thế đối phó hắn, hắn sẽ đánh ngươi. Tổ giám sát ngạc nhiên cúi đầu xuống, chỉ thấy bị nổ đầu Tony không thấy, thay vào đó là một cái Iron Man tạo hình búp bê vải. Đây là Pep đồ chơi, bị Loki tự mình lấy ra làm thế thân đạo cụ. Binh sĩ chúng rối loạn nhất thời, chỉ thấy bọn hắn bắt cóc cái gọi là Avenger, chỉ chớp mắt tất cả đều biến thành búp bê vải, mà Vision cũng biến thành nguyên bản đỏ làn da bộ dáng. ta mới là thật Vision. Cái kia đạp giả Vision binh sĩ, ngạc nhiên nhìn xem dưới chân cái kia có lưu dấu chân búp bê vải. Hoảng sợ hướng về phía Vision bắt đầu xạ kích, nhưng hắn vừa giơ cánh tay lên, Vision đầu laser bốn phía mãnh liệt bắn, cơ hồ tại một giây bên trong, tất cả cầm trong tay vũ khí người đều bị nàng laser hòa tan vũ khí, khoanh tay cổ tay kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này truyền đến chân chính Tony ngả ngớn thanh âm, Vision, trong mắt ngươi, ta rất hung ác sao? Chỉ thấy tràn ngập vết đạn cửa bị mở ra, mặc thường phục Tony đi tới, vỗ vỗ Vision bả vai, sau đó gầm thét một tiếng, các ngươi quỳ xuống cho ta, hai tay ôm đầu, nhanh, binh sĩ cùng tổ giám sát nhau nhau quỳ rạp xuống đất. Mặc dù Tony không có mặc lấy cơ giáp, nhưng bọn này toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban thành viên. Đối với Tony hoảng sợ, hơn xa tại đối với Vision hoảng sợ, Tony tự hào chống nạnh, hướng về phía một mặt đáng yêu nụ cười Vision dương dương cái cằm. Ngươi nói không sai, ta đích xác rất hung ác. Stark lão bản, chúng ta đem người giải cứu ra. Quicksilver cùng Scarlet Witch mang theo Eric, Hugh chờ Avenger căn cứ thành viên đi tới. Tony gật gật đầu, được, sau đó ánh mắt của hắn lạnh như băng đi đến tổ giám sát trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống hỏi, nhiệm vụ của ngươi, không phải đi theo ta điều chênh lệch ta sao? Làm sao hiện tại trực tiếp đổi thành nhốt? Tony ánh mắt băng lãnh cầm lấy trên mặt đất tuôn ra đầu đầy màu trắng bổ sung vật búp bê vải. Ngươi còn làm hỏng pep búp bê vải. Thật sự là đồ hỗn trướng. Tony cầm Iron Man búp bê vải chân, hung hăng giật một cái tổ giám sát mặt. Sau đó đem búp bê vải giao cho Hugh. Nói khẽ, giúp ta một việc, đem cái này búp bê vải sửa lại thành hoàn hảo. Hugh cười kết quả. Tổ giám sát gặp Tony tựa hồ không có ý tứ giết hắn. Nhất thời lá gan biến lớn. Quát, Stark, chúng ta là toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban người. Người biết khó xử chúng ta đại giới. Avenger tốt nhất ước lượng một cái chính mình. Tỉnh trêu chọc đại phiền toái. Quicksilver xoa nắm đấm nhíu mày đi tới. Tiểu tử này thối qua cái rắm. Ta muốn cho hắn một giây đồng hồ 3.000 cái cằm trưởng. Tony khoát khoát tay, chờ ta hỏi xong, tùy theo ngươi, hắn lạnh như băng nhìn xem tổ giám sát, ta đổ hy vọng các ngươi cố gắng ước lượng một cái chính mình. Nhưng mà các ngươi đã cho mình trêu chọc dưới đại phiền toái. Tổ giám sát cắn răng nói, toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tony đánh gãy hắn, là chúng ta sẽ không bỏ qua toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban mới đúng. Ta kiến thức quá rất nhiều ngang ngược chính phủ, dung tục hòa bình tổ chức, đầy mình ngu xuẩn ý nghĩ xấu chính khách, nội tâm biến thái kẻ dã tâm, nhưng cái khác bọn hắn đều có thể câu thông, mà các ngươi không được. Joseph truyền đạt công kích chúng ta Avenger mệnh lệnh, ta cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn trong đầu chui ký sinh trùng, nhưng là toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban. Cái này ngu xuẩn dài danh tự nhiều liên minh quốc tế hợp tổ chức. Cũng không phải là hắn Joseph một người tổ chức. Có thể ta không nghĩ tới. Cái khác cao tầng thế mà cũng biết dung túng Joseph. Làm sao? Nghĩ mở mang kiến thức một chút Avenger lực phá hoại sao? Tony đối với toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban thái độ. Một mực là thỏa hiệp cùng cố gắng câu thông làm chủ. Thậm chí cân nhắc tiếp nhận một bộ phận liên quan tới giới hạn Avenger tự do hiệp nghị. Đổi lấy các quốc gia cùng các quốc gia dân chúng tín nhiệm. Vì thế hắn tiếp nhận rất nhiều áp lực. Đến từ Avenger nội bộ. Nhất là Roger cùng Banner bất mãn. Nhưng ở cùng Roger một lần trò chuyện, cùng một phần từ toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban hệ thống tình báo bên trong đánh cắp tư liệu, để Tony hoàn toàn thay đổi thái độ. Chúng ta bây giờ chỉ muốn biểu đạt một cái ý kiến.